Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 25, cướp sạch. Cờ, rắc. Trần Binh dùng trộm được bảo khố chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra thú nhân tộc bảo khố cửa chính. Thân hình khẽ động, chuồn vào bên trong, lại nhẹ đóng cửa khẽ môn. Rất nhiều trang bị đạo cụ. Trong bóng tối tầm mắt có hạn, nhưng Trần Binh thú nhân tộc bảo khố vẫn là tương đối to lớn. Trần Binh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tối thiểu cũng có mấy trăm trang bị đạo cụ ở bên trong. Hệ thống: Người tiến nhập thú nhân tộc bảo khố. Hệ thống: Bảo khố đã bị thiết trí bên dưới. Hệ thống báo động: Nếm thử lấy đi bất kỳ trang bị đạo cụ đều sẽ phát động hệ thống báo động. Hệ thống: Trong bảo khố tất cả vật phẩm có đề phòng biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời lấy một kiện vật phẩm. Vật phẩm phẩm chất mỗi nhiều một vì sao, cần thời gian liền gia tăng 10 giây. Trần Binh mới nghĩ đến muốn phát đạt, hệ thống nhắc nhở vang lên, rồi cho Trần Binh một gáo nước lạnh. Dựa theo thiết lập, nhất tinh vật phẩm chỉ cần 10 giây thời gian. Chìa khóa Vectron giấu ở nơi hẻo lánh một đầu nhất tinh trong ống trúc. Chỉ cần 10 giây thời gian liền có thể lấy đi. Lấy đi chìa khóa không thành vấn đề, nhưng nghĩ lại trộm trong bảo khố tài vật, vậy thì phiền toái. Chìa khóa muốn cầm thất tinh trang bị, vậy thì phải 70 giây thời gian không nhận công kích. Trần Binh tự mình một người, khẳng định không được. Huyễn ảnh áo choàng ảo ảnh mặc dù rất mạnh, nhưng ảo ảnh cũng không biết chủ động công kích. Cần Trần Binh công kích, ảo ảnh mới sẽ cùng theo phát ra đòn công kích bình thường. Ảo ảnh tối đa cũng ngay tại mệnh lệnh của hắn dưới, giúp hắn ngăn cản công kích. Trần Binh còn có dũng giả Sly, nhưng dũng giả Sly có thể làm được cũng là hết sức có hạn chế. Thú nhân thủ vệ đẳng cấp đều là cấp 40, dũng giả Sly đẳng cấp mới cấp 29, coi là ngoài định mức lấy được thuộc tính, tối đa cũng liền cùng cấp 40 thủ vệ thuộc tính ngang hàng, là không thể nào hàng loạt đánh giết thú nhân thủ vệ. Bất quá, Trần Binh tâm lý tính toán một chút, chỉ cần vận khí không quá kém, ngăn cản 70 giây, cầm một cái thất tinh trang bị hẳn không phải là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là thú nhân trong bảo khố có thất tinh trang bị. Nếu là không có thất tinh trang bị, hắn căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Tại Trần Binh trong ấn tượng, thất tinh trang bị cùng đạo cụ là rất khó lấy được. Liền xem như thú nhân tộc bảo khố cũng chưa chắc liền có được. Nhưng Trần Binh tiêu xài 2 phút đồng hồ dạo qua một vòng bảo khố, hắn liền biết hắn sai. Thú nhân tộc trong bảo khố không chỉ có thất tinh vật phẩm, còn có 4 kiện kỹ năng, đồ đằng thuật loại hình. Thông dụng kỹ năng có hay không nhưng mang về gia viên là tinh cấp. Kỹ năng hiệu quả: triệu hoán một cái bổ sung quầng sáng hiệu quả đồ đằng. Đẳng cấp càng cao, quầng sáng hiệu quả càng mạnh. Kiến trúc bản vẽ, đồ đằng trụ loại hình. Kiến trúc bản vẽ có hay không nhưng mang về gia viên là tinh cấp. Công dụng: nhưng ở gia viên kiến tạo một cái đồ đằng trụ. Kỹ năng: mị ma biến thân thuật loại hình. Thông dụng kỹ năng: hạn nữ tính sử dụng có hay không nhưng mang về gia viên là tinh cấp. Kỹ năng hiệu quả: biến thân thành một cái mị ma, thu hoạch được mị ma đặc hữu kỹ năng. Kỹ năng số lượng cùng đẳng cấp, cùng biến thân kỹ năng đẳng cấp, người chơi đẳng cấp có quan hệ. Cơ giới tộc chui vào tư liệu tinh cấp, ghi chú: thú nhân tộc tự mình chui vào trinh sát lấy được có quan hệ cơ giới tộc tư liệu. 4 dạng thất tinh vật phẩm, trong đó khác nhau là nhưng mang về gia viên kỹ năng, giống nhau là kiến trúc bản vẽ, còn có một phần cơ giới tộc tư liệu. Những này Trần Binh toàn bộ mong muốn, nhưng chỉ là chính hắn, tối đa cũng liền lấy tới trong đó một phần. Nếu là vận khí không tốt, thú nhân tộc thủ vệ số lượng quá nhiều quá cường đại, Dũng giả Sly cùng ảo ảnh ngăn cản trễ, hắn liền sẽ tay không mà về, mà bỏ qua cơ hội lần này. Hắn nghĩ lại tiến vào thú nhân tộc bảo khố đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Loại trừ thất tinh vật phẩm, Trần Binh còn chứng kiến rất nhiều kiện ngũ tinh trang bị cùng vật phẩm. Trong đó có một phần, mị ma tiêu bản. Thú nhân tộc giết mị ma chế tạo mà thành. Dựa theo tiêu bản nói, tiêu bản nhưng mang về gia viên. Sau này đụng phải mị ma tộc có khả năng trả lại. Thu hoạch được mị ma tộc hảo cảm. Đang làm gì đây? Suy nghĩ một chút. Trần Binh liên lạc Tuyệt Đại Phong Hoa. Đi ngủ. Tuyệt Đại Phong Hoa uể oải trả lời. Vào đêm về sau, người chơi tầm mắt cực kỳ có hạn. Coi như tại tự do thành mua kính nhìn đêm, cũng khó có thể tìm tới kinh nghiệm ngôi sao. Tới, cùng ta làm một đơn mua bán lớn. Trần Binh nói ra. Dùng hảo hữu triệu tập thẻ, hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa phát khởi triệu tập. Này đồ tốt siêu dùng tốt. Tại tự do thành hắn thấy có người bán ra đổi kim tệ, liền mua mấy trương xuống tới. Mua bán lớn, Tuyệt Đại Phong Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Binh nói mua bán lớn khẳng định là mua bán lớn. Nàng nhìn thấy triệu tập, liền lập tức điểm đồng ý. Quang mang lóe lên, Tuyệt Đại Phong Hoa liền xuất hiện ở trong bảo khố. Thú nhân tộc bảo khố. Tuyệt Đại Phong Hoa tới về sau, không khỏi giật mình. Cứ việc thấy Trần Binh nói mua bán lớn không đơn giản, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Trần Binh chạy tới thú nhân tộc bảo khố. Bốn dạng thất tinh cấp vật phẩm, một đống ngũ tinh. Tuyệt Đại Phong Hoa kế nhìn lướt qua trong bảo khố vật phẩm. Mắt đen lóe sáng, bên ngoài thủ vệ như thế nào? Ngươi ngăn cản, ta lấy đồ vật. Hệ thống nhắc nhở cũng tại trước mắt nàng xuất hiện. Tuyệt Đại Phong Hoa biết Trần Binh bảo nàng đến là để cho nàng phụ trách cầm đồ vật. Thủ vệ khẳng định không ít. Thời gian rất khó nói có đủ hay không. Đợi lát nữa ngươi lấy trước cái kia nhất tinh ống trúc. Nhiệm vụ của ta đạo cụ giấu ở bên trong. Sau đó kiến trúc bản vẽ, kỹ năng, cuối cùng cơ giới tộc tư liệu. Nếu là cầm xong những này còn có thời gian, người khác liền nhìn xem xử lý. Trần Binh gật đầu nói, loại trừ chìa khóa, bốn dạng thất tinh cấp vật phẩm bên trong. Kiến trúc bản vẽ không thể nghi ngờ là quý giá nhất. Sau đó liền là kỹ năng, về phần cơ giới tộc tư liệu. Có lời nói phía sau cũng liền ít bỏ chút thời gian. Không có kỳ thật cũng không có việc gì. Trần Binh cũng không cho rằng là ai đều có thể xông vào thú nhân tộc bảo khố trộm đi cơ giới tộc tư liệu. Được, đúng, quyển trục này ngươi cầm lấy đi dùng. Hẳn là có thể ngăn cản một hồi. Tuyệt Đại Phong Hoa gật gật đầu. Lấy ra một tờ quyển trục cho Trần Binh. Đây là một tấm cấp 5 sao sách triệu hồi, châu chấu bầy. Có thể triệu hoán một đoàn châu chấu công kích kẻ địch. Đồ tốt, Trần Binh nhận lấy. Trong đêm tối châu chấu bầy cũng không phải như vậy dễ ngăn cản như vậy. Có quyển trục này, tối thiểu có thể nhiều ngăn cản mấy chục giây thời gian. Cơ giới bọc thép, Trần Binh lần nữa triệu hồi ra cơ giới ngoại trang giáp. Trước đó kiểm tra bảo khố lúc, Trần Binh hủy bỏ cơ giới ngoại trang giáp, tiết kiệm năng lượng, đồng thời cũng tốt dùng đá năng lượng bổ sung năng lượng. Cơ giới cánh, ngụy trang trạng thái dưới, một đường ẩn hình đến tiến vào bảo khố, cơ giới ngoại trang giáp năng lượng đã gần như hết sạch. Người này cái gì trang bị? Tuyệt Đại Phong Hoa im lặng nhìn xem Trần Binh, nửa ngày thời gian không thấy. Cái tên này không chỉ có chạy tới thú nhân tộc bảo khố, còn lấy một bộ này nhìn nghiêu hống hống trang bị. Hắc hắc, Trần Binh cười hắc hắc, tay khẽ động, thô to năng lượng pháo trong tay hắn xuất hiện. Tuyệt Đại Phong Hoa, ngoặc kép, nàng không biết nói cái gì cho phải. Này hoàn toàn là một cái hình người cao tới. Trần Binh đổi lại bên trên huyễn ảnh áo choàng, khiến cho phía sau hắn thêm ra hiện ba cái người mặc cơ giới ngoại trang giáp ảo ảnh. sau đó lại triệu hồi ra dũng giả Sly. Dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra, theo thói quen nghĩ hét lớn một tiếng. Trần Binh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một tay nắm lấy miệng của người này, để nó há to mồm cũng giống không ra. Dũng giả Sly thấy này, lộp bộp ngậm miệng lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm bốn phía. Đi theo ta, Trần Binh mang theo dũng giả Sly đi ra ngoài. Tuyệt đại phong hoa thì là bắt đầu cầm vật phẩm. Đông, đông, đông, tuyệt đại phong hoa để tay tại cất giấu chìa khóa ống trúc bên trên. Thú nhân tộc Hoàng Cung có một ngụm chuông lớn lập tức điên cuồng lớn vang lên. Có người xâm nhập tiến vào bảo khố. Đáng giận, là tên nào làm chuyện tốt? Tộc trưởng Theron bị bừng tỉnh. Hắn giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại vách tường, phát hiện bảo khố chìa khóa đã không thấy. Giống, lập tức vây công bảo khố, giết chết người xâm nhập. Theron phẫn nộ giống to, lại là có người xâm lấn bảo khố. Thật là muốn chết, tộc trưởng, mạo hiểm giả kia vượt ngục không thấy bóng dáng. Chuông lớn vang lên, vương thất ngục, giam ngục tốt kinh hãi. Phát hiện Trần Binh không thấy, vội vàng tới hướng về phía Theron bẩm báo. Đồ vô dụng, một người đều xem không được. Nếu là bảo khố xảy ra vấn đề, liền ném các ngươi đi đào quáng. Theron giận dữ, thú nhân tộc bảo khố ở ngoài. Chuông lớn vang lên lúc, thủ tại bên ngoài thủ vệ kinh hãi. Bọn hắn muốn vào bảo khố xem xét. Nghênh đón bọn hắn lại là một pháo năng lượng màu bạc pháo. Biết thú nhân thủ vệ sẽ càng ngày càng nhiều, Trần Binh là toàn lực công kích, nghĩ hết lượng đánh giết thú nhân thủ vệ. Năng lượng pháo điên cuồng oanh ra ngoài, lối đi chật hẹp, 10 cái thú nhân thủ vệ gần như đều là dựa chung một chỗ. Năng lượng pháo hạ xuống, gần như có thể toàn bộ nổ vừa vặn. 3 cái ảo ảnh thêm Trần Binh, năng lượng pháo tạo thành tổn thương tương đối khả quan, từng cái 6-70 tổn thương, từ nơi này chút thú nhân thủ vệ trên đầu bay lên. Thú nhân thủ vệ cũng liền 500 hồng tâm, Trần Binh cùng 3 cái ảo ảnh một luân phiên công kích xuống tới, liền có thể đánh dụng hơn một nửa. Trần Binh chỉ là đánh ra 3 phát năng lượng pháo, hơn 10 thú nhân thủ vệ liền không sai biệt lắm chết hết sạch. Mạnh, lần thứ nhất dùng cơ giới ngoại trang giáp thực chiến, uy lực so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Trần Binh không khỏi tinh thần đại chấn, nếu là thú nhân tộc thủ vệ không phải quá nhiều, hắn nói không chừng có thể trực tiếp đổ sạch sành xanh. Đem thú nhân tộc bảo khố cho rời, giết sạch thủ vệ, Trần Binh hướng ra phía ngoài di động. Chuẩn bị tại thủ lối đi lối vào cùng thú nhân tộc rằng co. Bằng không thì nếu là bị ngăn chặn lối đi cửa vào, thế nhưng là không có địa phương khác có thể trốn. Nơi xa lại có thú nhân thủ vệ gầm thét chạy tới, Trần Binh không chút khách khí nã pháo công kích. Dũng giả Sly cũng là cuồng phún ngọn lửa công kích đến đây thủ vệ. Thủ vệ tới mấy chục cái, nhưng đối mặt Trần Binh hung mãnh công kích, hoàn toàn không cách nào tới gần. Rất nhiều thủ vệ không cẩn thận, liền sẽ bị Trần Binh đánh thành tàn huyết, không còn dám tiến lên. Một đám đồ ngu, bên trên tấm chắn, Theron rốt cục chạy tới. Hắn thấy nhiều như vậy thủ vệ bị Trần Binh một người đánh cho khắp nơi loạn tránh, không khỏi giận dữ, có tấm chắn thủ vệ rất nhanh liền đỉnh tới. Dùng tấm chắn cản tại phía trước, tạo thành thuẫn tường, ngăn cản năng lượng pháo công kích. Biện pháp này thật là không tệ. Năng lượng pháo tổn thương hơn phân nửa đều là bị tấm chắn cản lại, cơ giới cánh. Trần Binh đã sớm chuẩn bị. Hắn bay đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống công kích. Tấm chắn lập tức không có tác dụng, lập tức liền bị đánh tan. Gọi cung binh cùng thương binh tới. Theron tức giận đến oa oa kêu to. Thương binh trước hết nhất chạy tới. Súng này binh trong tay cái kia vũ khí là có thể làm đi tiêu thương dùng. Thương binh thủ vệ dùng tiêu thương muốn đem Trần Binh đánh xuống. Trần Bình rất thẳng thắn dùng khắc kim nhãn kính. Bản thân hắn liền am hiểu dự phán, lại dùng khắc kim nhãn kính. Mặc dù Tiêu Thương một lần tiếp một lần đâm tới, nhưng chính là không có một lần có thể đánh trúng Trần Bình. P.S. Đọc tới mị ma biến thân làm ta xanh mặt. Hên là giới hạn giới tính. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.